Chiến thần Hào Môn, chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 688 chương ẩn môn, hắn vì sao giả chết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn Đàm Hưng. Người biết không, ẩn môn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng nói, hắn nhất định là vào liễu ẩn môn. Ẩn môn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh khẽ nhíu mày, hắn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, cái gì là ẩn môn, vào liễu ẩn môn, vậy là cái gì ý tứ? Hắn chỉ biết là những người này tiêu ký chính là trên cổ, sẽ có mây đỏ hình xăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra ẩn môn, mới là bọn họ chân chính tên. Đó là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một đám người điên. Đàm Hưng con ngươi không ngừng phóng đại, âm thanh run rẩy, mang theo phẫn nộ cũng mang theo một tia sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sống như thế một sấp dày tuổi tác cho tới bây giờ không nghĩ tới thật sự có cái tổ chức này, càng không có nghĩ tới, vẫn còn có người quen, tiến nhập liễu ẩn môn, trở thành cái đám người điên này trong một cái. Bọn họ truy cầu thực lực mù quáng mà truy cầu thực lực, truy cầu cường giả, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều là giang hồ quyền tử trong nhất đẳng cao thủ, cấp bậc tông sư cao thủ. Nhiều lắm, bọn họ vốn là tự mình chiến đấu, năm bè bảy mảng, nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng có người đưa bọn họ đóng hết rồi, cái này quá đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng môi run rẩy, bàn tay gắt gao cầm lấy tay vịn, quay đầu nhìn Giang Ninh. Cái này thực sự, không phải một cái tin tốt. Đàm Hưng trên mặt của tràn đầy lo lắng, đến rồi hắn năm này tuổi, có thể nói đã không có gì có thể sợ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhắc tới ẩn môn, hắn trong ánh mắt na vẻ rầu rĩ, không chút nào không che giấu được. Khái khái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra tiên huyết càng nhiều. Giang Ninh muốn mở miệng, hắn phất phất tay. Ta không sao, chút thương thế này, còn muốn không được mạng của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May là tuổi lớn rồi, Đàm Hưng như trước không chịu nhận mình già, dù cho gầy mấy cái xương, lại coi là cái gì. Hắn nhìn Giang Ninh, trong lòng đối với Giang Ninh càng phát ra kính nể đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, Giang Ninh phải đối mặt dĩ nhiên là ẩn môn, những người điên kia cũng không có dễ dàng đối phó như thế à, ẩn môn lại có bao nhiêu người ta không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng tiếp tục nói, khả năng chỉ có ba cách bị ngươi giết chết, ba cái kia cũng có thể còn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ẩn môn, chỉ là một loại tuyển trạch biến mất người một nhà tính một mặt rơi vào hắc ám cửa, đây là nhân tính tuyển trạch cùng với những thứ khác không liên quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn than thở, lắc đầu. Phiền phức thực sự là phiền phức, cái này giang hồ quyền tử trong kỳ thực không coi là bí mật gì, thế hệ trước người giang hồ đều biết có chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đã từng giang hồ quyền tử, dù cho lưu phái chung có người tuyển trạch tiến nhập ẩn môn, cũng không cần những người khác xuất thủ, tự thân lưu phái sẽ đem hết toàn lực thanh lý môn hộ. Nhưng bây giờ, giang hồ quyền tử xuống dốc một cái lưu phái có thể hay không có mấy người truyền nhân, đều là vấn đề, nơi nào có thể nói thanh lý môn hộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lo lắng, Đàm Hưng trên mặt của, lo lắng càng ngày càng đậm, thậm chí có chút bi quan. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, nửa há lấy miệng muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ta ở đây tự nhiên tẩy rửa tất cả mầm tai vả. Giang Ninh nói rất đơn giản, giọng nói càng là kiên định. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào, nhiễu loạn các vòng sinh hoạt trật tự, ai cũng không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Đàm Hưng môi run rẩy. Tốt, tốt, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chưa từng thấy qua một người trẻ tuổi, có thể giống như Giang Ninh như vậy, có thực lực như thế, sở hữu lòng dạ như vậy. Mãnh liệt như vậy ý thức trách nhiệm, hữu dụng phải Đàm Thị địa phương, mở miệng là tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh gật đầu, biết được Liễu Ẩn Môn sự tình, Giang Ninh lại càng phát rõ ràng, lựa chọn của mình không có sai, Bắc Thượng kế hoạch dần dần xúc động một số người quyền lợi, để cho bọn họ có chút ngồi không yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện ba cái có mây đỏ xâm người. Bọn họ đều thuộc về Ẩn Môn, mà Ẩn Môn sau lưng trưởng khống giả là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tốt nhất dưỡng thương, Giang Ninh không có nhiều lời, dặn dò vài câu, rồi rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cần bước nhanh, đi qua Lâm Thị, đả kích phương Bắc thế gia tộc trên mặt đất vòng tròn sản nghiệp, mà trong lòng đất vòng đầy mạnh, hắn tự mình động thủ. Cách chương.